Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cao gót mà bỏ đi. Đường Gia Nghê khó có thể tin mà nhắm mắt lại, tựa vào bức tường bên ngoài cửa khoa phụ sản, kịch liệt đau lòng khiến cô túm chặt lấy một góc quần áo. Làm sao có thể còn là của anh ấy chứ? Không phải bọn họ đã chia tay rồi sao? Đường Gia Nghê đột nhiên nghĩ tới cuộc đính hôn trước đó, chuyện Doãn Trạch Vũ và Lương Sa La cùng tiến cùng xuất. Cô không cảm thấy Lương Sa La cần thiết phải lừa gạt cô, nhưng tại sao chia tay rồi mà lại mang thai chứ? Vậy thì Doãn Trạch Vũ có biết không? Biết rằng Lương Sa La đang mang thai đứa con của anh không? Nghĩ đến đây thì cô muốn khóc, nhưng lại không có nước mắt, chỉ cảm thấy hít thở khó chịu và rất là không thoải mái. Trong dạ dày trào ra nước chua, cô vội vàng che miệng chạy vào trong toilet. Sắc mặt của Đường Gia Nghê tái nhợt trở lại văn phòng. Cô đến muộn, nhưng y tá trưởng không quở trách cô, trả lại ân cần hỏi han, bởi vì nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt. Thật là xin lỗi, đã khiến cho mọi người lo lắng, tôi không sao. Trên mặt của Đường Gia Nghê có một chút tái nhợt không thể nào che giấu được. Công việc bận rộn, tôi đi trước đây. Cô gái này làm sao vậy chứ? Bác sĩ Vương phụ trách vợ đỡ đẻ, lo lắng mà nhìn cô. Sau đó nhìn thấy cô chóng mặt, mặt sắp thấy ngã, Đường đồng nghiệp ở bên cạnh đỡ lấy. Nhất thời cả văn phòng hoảng loạn thành một đoàn, rót nước, mang ghế, vỗ mặt nhẹ nhàng. Mọi người đều lo lắng cho Đường Gia Nghê. Bác sĩ Vương à, tôi bị làm sao vậy? Đường Gia Nghê ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương, trong giọng nói mang theo một chút bất lực. Bác sĩ Vương dù sao cũng là phụ nữ, với trực giác của một người từng trải, tiến đến bên tai cô nói. Gia Nghê à, nhân lúc những người khác không có ở đây, tôi hỏi cô, có phải cô mang thai rồi có đúng không hả? Làm sao có thể chứ? Cô bàng hoàng đưa tay ôm bụng. Cô ngốc à, chờ một chút nữa làm xét nghiệm, thử thai đi. Theo kinh nghiệm của tôi thấy, thì nhất định là cô có thai rồi đó. Nhưng mà tôi... Bác sĩ Vương thúc giục cô làm xét nghiệm thử thai. Bởi vì Đường Gia Nghê lo lắng, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe theo. Kết quả, nhìn kết quả xét nghiệm thử thai, thì quả nhiên suy đoán của bác sĩ Vương đã trở thành sự thật. Mau trở về nói cho cha đứa bé biết, để cho anh ta cùng cảm thấy mà gánh vác sinh mệnh này với cô đi. Rồi tổ chức một hôn lễ rầm rộ cưới cô về nhà. Bác sĩ Vương cười nói. Lúc đầu Đường Gia Nghê kinh ngạc, rồi sau đó là vui mừng. Tiếp theo là thấp thỏm không yên. Trên mặt cô càng bối rối hơn, ánh mắt cầu xin nhảy về phía bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương à, có thể giúp tôi giữ bí mật này hay không? Bác sĩ Vương chấm mũi cô một cái, giọng nói tràn đầy cưng chiều cất lời. Cô bé à, chuyện tốt đến gần ngăn cản cũng không được. Tôi chờ cô phát thiệp mời nha. Đường Gia Nghê xin bệnh viện nghỉ một ngày, một mình lang thang trên đường, cuối cùng hồn bay phách lạc trở về nhà. Người trong nhà không có phát hiện sắc mặt bất thường của cô, chỉ hỏi cô khi nào thì Doãn Trạch Vũ trở về nhà ăn cơm một lần nữa. Nhưng dường như đối với việc cô và Doãn Trạch Vũ ở chung cũng đã ngầm đồng ý. Cô hai một tiếng thật dài rồi đi lên lầu vào phòng mình, nằm ở trên giường lớn. Cháu trai cháu gái hai đứa nghịch ngợm, không biết rón ra rón rén đi vào phòng cô từ lúc nào, trèo lên trên giường của cô, một trái một phải nằm ở bên cạnh cô, cũng bắt chước bộ dáng của cô, hai tay đan chéo gối ở dưới đầu, ánh mắt cũng không nháy mà nhìn lên trần nhà. Tình yêu của anh trai và chị dâu là thủy đáo cử thành thuận ý thành chương, mà nói mấy cuộc yêu đương của cô lại có rất nhiều cản trở, không có cách nào tu thành chính quả. Đầu tiên người yêu thời trung học điên cuồng theo đuổi cô không tha, đó là một nam sinh cao lớn đẹp trai chơi bóng rổ rất giỏi. Bởi vì cuối cùng không thể chịu được, cô quan tâm động vật nhỏ ven đường hơn anh, đố kỵ quá độ mà rời khỏi cô. Sau đó, học trường là khoa hộ lý ở thời đại học, bởi vì sau khi tốt nghiệp không có cách nào chấp nhận yêu đương xa cự ly với cô, mà thích một cô gái khác, khiến tình cảm hai bên không có cách nào giải quyết được, im lặng đành phải chia tay. Sau tốt nghiệp lại là đoạn minh, cô không biết tại sao, dường như là không bệnh mà chết, lại giống như là không. Cô giữ mình trong sạch, cho rằng sẽ cùng với Doãn Trạch Vũ cưng chiều của cô bước vào giáo đường, nhưng là cô đã sai rồi. Cô đã quên mất đi thân phận của anh, bối cảnh của anh, không hề băn khoăn mà đắm chìm vào trong sự cưng chiều của anh, mà lại không biết rằng anh là một người thành thạo ở trong tình yêu. Hóa ra ở trước mặt anh không kiêng nề gì, lại mất đi sự đúng mực. Một khi có trùng kích ở bên ngoài ập đến, cô mới có thể thấy tình yêu của bọn họ tràn ngập nguy cơ đến cỡ nào, không thể chịu nổi lấy một kích cỡ. Lương Sa La là vị hôn thê scandal của anh, tạp chí cũng sẽ không lúc nào tung ra một tin đồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net